Chương 191, giết đàn rồ, cổ tỏ a mà sủ kami. Canh hai cầu toàn đặt, nhìn thấy đỉ ổ trực tiếp đi mất, phòng phát sóng trực tiếp ngươi nhất thời cũng lâm vào trong yên tĩnh. Một lát sau, mới có người phát biểu. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, thật là không có nghĩ đến, đỉ ổ tên khốn kiếp này, không chỉ ba hoa lợi hại, còn có loại tinh thần kỵ sĩ này mới vừa rồi ta còn tưởng rằng. Hắn sẽ thừa dịp lúc đối phương tâm thần đại loạn động thủ giết bọn họ đâu, ta không làm người rồi. Hừ, trong mắt ngươi ta chính là người dịp người gặp nguy như vậy sao? Lấy thực lực hiện tại của ta, liền là đồng thời một chọi hai, cũng có thể ung dung chiến thắng nơi Na Ổ Độc, còn cần phải dùng như vậy thủ đoạn nhỏ. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, không hổ là chúa cứu thế của ác nhân, rất có vị cách ra, ta chính là ý dồn mạn, bất quá cổ nổ hạ thật sự là thần kỳ, chỉ cần xuất ra một cái anh hùng. Cơ hồ khẳng định không có kết quả tốt chỗ như vậy, trong tình huống thông thường đã sớm diệt vong đi hơn, chỉ có thể nói nơi này cấp trên rất am hiểu lắc lư người, cho nên luôn có thể lắc lư ra một đời lại một đời người vì bọn họ bán mạng bất quá. Loại sự tình này hôm nay liền hẳn là kết thúc, ta không làm người rồi, ha ha, nhân. Viên quản lý lời ấy thâm đến lòng ta, chúng ta là hiện tại liền giết tới phần gốc đi lấy tính mạng đạn rổ sao hơn, còn phải chờ một cái. Lao ra hỏa này lúc này còn nắm giữ cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cùng một nhóm ý dạ nạt trực tiếp đi giết sẽ rất phiền toái. Ta cho AK phân phát một cái nhiệm vụ chờ hắn hoàn thành, chính là ngày dỗ của đạn rổ thối lui ra bầy sau, vẫn hít sâu một hơi. Nghĩ tới trên cánh tay đạn rổ cái kia một đống lớn xạ dị gẳng những ánh mắt này nếu như tất cả đều bị hắn lãng phí thì thật là đáng tiếc, đây chính là có thể làm được sửa đổi thực tế ma nhạn A nếu như lấy đến trong tay. Nói không chừng có thể tìm được phương pháp ứng dụng. 10 cái ánh mắt, liền tương đương với nhiều hơn 10 cái mệnh ngay ta ý lúc ẩn suy tính. Đồng nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mở miệng hỏi, vị đại nhân này á ẩn trực tiếp ngắt lời hắn, chỉ còn lại hai nữ nói, đều ta ẩn là được. Nàng là Dư Sì Kỳ, vị này là sổ củ hảo mỉ Sạ Kỳ, các nàng đều là đồng bạn của ta. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng hai nữ gật đầu một cái, sau đó có chút khẩn trương hỏi, ẩn đại nhân. Xin hỏi ngài biết nạ rủ tổ bây giờ đang ở nơi nào sao? Vẫn theo ngón tay chỉ phương hướng của rừng cây, hắn hẳn là còn nằm ở trong rừng cây, chúng ta trừ khử cựu vị phong ấn, còn ở trong cơ thể hắn để lại một khối mảnh vỡ vi thú. Cho nên bây giờ hắn không có chuyện gì. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nghe được thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nhìn xạ sủ kẹ một chút, dường như quyết định, mở miệng nghiêm túc nói, vườn đại nhân, ta bây giờ liền đi đem nạ rủ tổ nhận lấy. Xin hỏi ngài có thể thu nhận hắn sao? Cho dù là làm việc vật cũng được. Hắc Quẩn nghe được một mặt một bức. Ngươi muốn đem nạ rủ tổ giao cho ta? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười khổ một tiếng. Ta có thể cảm giác được, cái này hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẽ trước mắt còn không hoàn toàn, cho nên ta khả năng không lớn lâu dài tồn tại. Ta không nguyện ý lại để cho nạ rủ tổ ở lại cổ nổ hạ, cho nên ta muốn khẩn cầu ngài thu nhận hắn. Như vậy ta liền có thể tâm không cạnh cố đi giết đạn rổ. Hắn lại nhìn xạ sủ kẹ một cái, cũng không nói lời nào. Ý nói chính là, ngươi có thể thu nhận nhị giả phản bội cổ nổ hạ này, lại nhiều một cái con trai ta cũng không coi vào đâu chứ. Ấy vẫn nhất thời thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhị trụ tử còn thôi, hắn thật sự không cách nào nhịn được nạ rủ tổ loại tính cách thánh mẫu này. Ở trong hạ nỉm, nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ, giết người vô số. Thiếu chút nữa đem Hy Nạ Tạ đánh chết, Nạ Rủ Tổ cuối cùng vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Ổ bị tổ hại chết cha mẹ hắn, hắn lại còn là tha thứ hắn, có lúc ẩn cũng hoài nghi, rốt cuộc có chuyện gì là Nạ Rủ Tổ không thể tha thứ. Nhìn lấy ẩn nữ A Nga Y không nói lời nào, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chán nản cúi đầu. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có đem Nạ Rủ Tổ ở lại cổ nổ hạ sao? Nếu là hắn lại bị người coi là yêu quái, bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nhìn thấy tóc vàng cái này đáng thương lẫn nhau, vườn thở dài, cũng được, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng coi như bằng hữu, liền để cho hai người bọn họ tiếp tục tại cùng nhau tốt rồi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe một chút liền kinh hỉ ngẩng đầu tới, lớn tiếng nói, ta thật là rất cảm ơn ngài, ân tình của ngài. Được, vườn lên tiếng ngăn cản hắn nói một chút, mở miệng nói, ngươi tiếp theo liền đi đem nạ rủ tổ nhận về đến đây đi. Chuyện của đàn dầu ngươi không cần lo, giao cho chúng ta đi. Vườn đại nhân, vậy làm sao có thể? Tóc vàng nghe được một mặt ngượng ngùng. Hắn thấy, coi như không nói vẫn thu nhận nạ rủ tổ ân tình, chính là xuất phát từ đàn dầu muốn đem nạ rủ tổ cải tạo thành vũ khí, hắn đều muốn đích thân giết hắn. Nhìn lấy mặt đầy sát khí tóc vàng, vẫn khẽ cười một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng Đạn Dồ dễ đối phó, hắn chính là nắm giữ trong truyền thuyết ảo thuật mạnh nhất cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ, đối với người của hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đều hữu hiệu, ngươi nếu như bị hắn khống chế rồi, chúng ta còn nhiều hơn cái địch nhân cái gì Đạn Dồ lại có thể nắm. Giữ xạ gì gẳng của ủ trì hạ nhất tộc tóc vàng nghe được mặt đầy kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn, Đạn Dồ mặc dù có chút thực lực, nhưng cùng chính mình căn bản không cách nào so. Ai biết hắn lại có thể dựa vào diệt ủ trì hạ, góp nhặt thâm hậu như vậy của cái lúc này, AK ở trong gờ giúp lên tiếng. Bỡ lạch lì tật vi rút, nhân viên quản lý, chuyện ngươi để cho ta làm đã thành công, bước kế tiếp làm cái gì ha ha ha. Thuẩn vỗ tay cười một tiếng, hướng về phía Dù Sỉ Kỳ nói. Hiện tại chính là thời gian Sỉ Kỳ nghỉ ngơi biểu diễn á, để cho Đạn Dồ đó thất kinh đi bên ngoài làng lá. Phần gốc tổng bộ trụ sở trong lòng đất. Một cái màu quýt tóc dài nam tử, mang theo một nữ nhân đi vào. Một tên phụ trách thủ vệ nì dạ ạ bù có chút nghi ngờ hỏi, dạ mạ nạ cả phu đại nhân, nữ nhân này là nàng á cùng một cái nào đó thí nghiệm có quan hệ. Ta hiện tại liền muốn mang nàng đi gặp Đạn Dồ đại nhân, dạ mạ nạ cả phu giản đơn giản trả lời. Vừa nghe đến thí nghiệm hai chữ, đám nì dạ ạ bù này đều là sắc mặt rét một cái. Rất nhiều người đều biết, tổng bộ dưới đất đang tiến hành một loại thí nghiệm nào đó, chỉ là ai cũng không biết là tại thí nghiệm cái gì. Bất quá Đạn Dồ đại nhân đối với cái thí nghiệm này vô cùng coi trọng, đó là không nghi ngờ chút nào. Vậy mời ngài vào đi. Dạ mạ nạ cả phủ mang theo nữ nhân này một đường đi vào sâu dưới lòng đất, thẳng đến một cái to lớn phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm thẳng đứng từng cái to lớn tràn đầy chất lỏng lọ thủy tinh, bên trong đều ngâm nhân loại, những người này nữ có nam có, bộ dáng người người ly kỳ cổ quái, tựa hồ cũng xảy ra biến dị nào đó. Tại trung tâm phòng thí nghiệm, một cái giữ lấy màu đen tóc ngắn, cánh tay trói chặt màu trắng băng vải, mắt phải cũng che khuất lại lão nhân, chống một cây quải trượng đứng ở nơi đó. Dạ mạ nạ cả phủ đi tới sau, hướng về phía ông già này hành lễ. Đạn Dồ đại nhân. Gió. Nữ nhân này là ai, ngươi tại sao phải mang nàng đi? Đạn Dồ lạnh lùng hỏi. Đạn Dồ đại nhân, chuyện là như vậy, ta mang nàng tới, đương nhiên là vì giết ngươi. Tay phải ra mã nạ cả phù đông nhiên biến thành một thanh khổng lồ màu đỏ thấm lưỡi dao sắc bén, hướng về phía Đạn Dồ đâm thẳng tới. Hừ, Đạn Dồ đông nhiên vừa quay đầu lại, mắt phải lên băng vải chẳng biết lúc nào đã không thấy lộ ra một cái mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Ngươi vừa tiến đến ta thì nhìn ra ngươi có vấn đề, xem ta cổ tỏ ạ mà sủ cả mì. Thổi nhìn lấy thoang cái ngẩn người tại đó giả mạ nạ cả phủ, Đạn Dồ lạnh rên một tiếng, cho ta. Đúng sự thật đưa tới đi, ngươi rốt cuộc là ai?